Vạn Dạ Chi Chủ, chương 615, thanh danh lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện lớn, rất nhanh. Thu Diệp Tinh thượng sự kiện tựu truyền khắp vạn tinh giới. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu đều đang đàm luận. Không thể tin được đó là thật sự. Thậm chí cả trong hiện thực vũ trụ các nơi đều có người bị kinh động. Ninh Minh, đó là cái gì nhân vật? Cổ thần mầm Lưu Quyền bị hắn đánh cho thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Làm sao lại như vậy? Cái gì? Không chỉ có là Cơ Tiêu. Lữ Huyền đạo phái gia Đinh Nguyệt cũng bị hắn cho đánh bại hả? Đây là bởi vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Ninh Minh thanh danh lan truyền lớn. Khắp nơi đều có quan hệ với hắn mà nói đề. Tục ngữ nói, làm việc lưu một đường. Ngày sau tốt tương kiến. Vạn tinh giới là chư thần sáng tạo ra. Tạo ra giả thuyết vũ trụ. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ ở bên trong sinh hoạt. Tu luyện, thi đấu, cùng với người thứ hai sinh không sai biệt lắm. Có thể, Ninh Minh lại liên tiếp đánh bại nhiều cái nổi danh thiên kiêu. Trực tiếp đưa bọn chúng đánh tới thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Nói thật, đây là thật có chút không lưu tình mặt. Nhất là một ít lớp người gia tu sĩ còn chưa tin đây là thật. Không xa vạn dặm, đặc biệt chạy đến mỗ khỏa đại tinh lên. Tìm được cổ thần miếu chỗ. Cổ thần trong miếu, mấy cái bề ngoài thần bí tu sĩ. Không nói một lời, như là một tôn tượng thần đứng lặng tại đâu đó. Một vị trung niên ỷ vào chính mình cùng cổ thần miếu có chút giao tình. Hỏi, xin hỏi quý miếu Lưu Quyền. Không lời nào để nói. Đây là cổ thần miếu trả lời thuyết phục. Rất đáng được ý vị sâu xa. Cổ thần miếu xem như một cái nhất lưu thế lực. Trước sau ra mạnh nhất truyền nhân. Tại vạn tinh giới đều sắp xếp thượng đẳng. Tuy nhiên so ra kém Cơ Tiêu cái loại này tuổi trẻ chí tôn. Nhưng là năng lực áp hơn phân nửa đồng đại tu sĩ. Không đọa cổ thần miếu tên tuổi. Nhưng cho tới bây giờ không có cái đó một lần. Như thời đại này truyền nhân đồng dạng. Rõ ràng bị một cái không biết tên tu sĩ cho đánh tới thối lui ra khỏi vạn tinh giới. Đánh cho đơn giản cách khác. Cái này như là một cái gia trưởng hài tử. Kết quả cũng tại trong trường học bị người cho đánh khóc. Gia trưởng trong nội tâm lại thế nào khả năng không ổ lấy đoàn hòa. Thấy thế, người trung niên kia nội tâm nhất định. Xem bộ dáng là thật sự. Hắn tranh thủ thời gian về nhà. Cũng đem cái này tin tức cáo chi cho mặt khác hảo hữu. Lại để cho bọn hắn tại toàn bộ vũ trụ phạm vi tìm kiếm một cái tên là Ninh Minh thiếu niên. Như vậy một cái vạn tinh giới bên trong đích cuồng nhân. Trong hiện thực lại sẽ là người thế nào? Cái nào đó ma đầu đệ tử sao? Mà ở cổ thần miếu trong mật thất. Lưu Quyền giờ phút này xếp bằng ở đây. Đang tại diện bích suy nghĩ qua. Hắn sau lưng tắc thì đứng đấy một cái người mặc áo bào màu vàng lão giả. Thì ra là thế. Sau một hồi, áo bào màu vàng lão giả mở miệng. Đã minh bạch Lưu Quyền tại vạn tinh giới bên trong đích đủ loại. Áo bào màu vàng lão giả là cổ thần miếu địa vị tối cao đại trưởng lão. Đồng thời cũng là Lưu Quyền sư phó. Ngày bình thường không thế nào quản giáo người đệ tử này. Bởi vì tin tưởng đối phương năng lực cá nhân. Quảng cáo, nhưng lúc này đây sự kiện huyên náo rất lớn. Áo bào màu vàng lão giả cũng cảm thấy kỳ quái. Nhà mình cổ thần miếu từ trước đến nay ít xuất hiện thần bí. Không có gì cứu ra. Mà Lưu Quyền người đệ tử này tính cách cũng không tính rêu rao. Như thế nào sẽ bị người đánh tới thối lui ra khỏi vạn tinh giới? Hôm nay, áo bào màu vàng lão giả mới rõ ràng sau lưng nguyên do. Nói như vậy. Đây hết thảy là vì mấy cái tuổi trẻ chí tôn cùng Ninh Minh ở giữa mâu thuẫn. Lưu Quyền trên mặt không vui không buồn. Như là một cái thạch điêu. Việc này không trách ngươi. Áo bào màu vàng lão giả lại nói. Cái kia Ninh Minh xác thực ngoài dự đoán mọi người. Đối mặt toàn bộ vũ trụ mạnh nhất cái kia mấy người. Rõ ràng đều không muốn cúi đầu. Tác phong làm việc càng là hiếm thấy. Việc này còn liên quan đến đã đến Khương Ly. Lưu Quyền bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Áo bào màu vàng lão giả ánh mắt kinh ngạc. Sau đó lâm vào thật lâu trầm mặc. Cuối cùng nhất, áo bào màu vàng lão giả ngừng tạm. Nói, đây là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất, cái kia mấy cái người trẻ tuổi ở giữa mâu thuẫn. Người kế tiếp cũng đừng có lại lẫn vào tiến vào. Vì sư biết có người địa phương thì có giang hồ. Người cùng Cơ Tiêu kéo bè kết phái. Tại vạn tinh giới tuy khả dĩ thu hoạch đến danh vọng cùng với lợi ích. Nhưng ngẫm lại, Cơ Tiêu đối thủ cạnh tranh lại sẽ là cái gì cấp độ tồn tại? Bọn hắn ở giữa đấu tranh, thậm chí có khả năng không phải thân thể, mà là sau lưng gia tộc, càng có thể sẽ tại trình độ nhất định thượng quyết định tương lai nhân tộc hướng đi. Thoại âm rơi xuống, Lưu Quyền nhướng mày, sư phó, ngươi muốn hơi nhiều, cái kia Ninh Minh phía trước rõ ràng không có bất kỳ danh khí. Tại Thu Diệp Tinh đều chỉ xếp hạng phượng bảng đệ tam. Áo bào màu vàng lão giả lắc đầu nói. Xem ra ngươi đối với tại lần này thất bại có chút không cam lòng. Bất quá, ngươi cần tỉnh táo lại. Cẩn thận ngẫm lại, Khương Ly là người phương nào? Hắn đã lựa chọn Ninh Minh. Cái kia Ninh Minh vừa lại thật thà sẽ là một người bình thường sao? Nghe vậy, Lưu Quyền trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hôm nay buông cao ngạo về sau, mới dần dần ý thức được việc này tựa hồ xác thực không đơn giản. Mặt khác, vi sư còn muốn nói cho ngươi một điểm phải. Sau một khắc, áo bào màu vàng lão giả lại nói. Về vạn tinh giới bên trong đích cái kia Ninh Minh, ta cổ thần miếu đã phân tích hắn hết thảy. Tên là thật hay giả đều không liên quan khóa. Mấu chốt chính là, tính đến trước mắt mới chỉ. Thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm hắn. Có thể trong hiện thực, tất cả tòa tinh không đều tra không người này. Vạn tinh giới chung, nguyên bản cũng không thế nào nổi danh Thu Diệp Tinh. Hôm nay cũng vì vậy. Nhiệt điểm, thoáng cái bị đại bộ phận tu sĩ biết hiểu. Thậm chí có rất nhiều người thông qua tinh trận, đặc biệt truyền tống đi vào Thu Diệp Tinh. Trong đó không thiếu một ít tuổi trẻ chí tôn thế lực người. Ngoại trừ một phần nhỏ nhất người biết đạo Ninh Minh sau lưng Khương Ly bên ngoài. Những người khác kỳ thật căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Vốn là cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn phái người tìm thượng cái kia Ninh Minh. Sau đó là thứ hai không kiên nhẫn. Lôi kiếp qua đi, đại khai sát giới, liên tiếp đánh bại Đinh Nguyệt cùng với Lưu Quyền. Nếu là thông qua bất đồng thị giác xem chuyện này, khá lắm. Cái kia Ninh Minh thật sự cuồng a, bởi vì một sự kiện không có đàm thành, liền trực tiếp chém Cơ Tiêu phái tới người. Đây là cái gì tính nết sát nhân cuồng? Mặt khác, kết hợp Ninh Minh cùng Lưu Quyền cái kia một trận chiến. Nhìn xem cái kia tại Tử Điện Lôi Hải Trung công sát đối thủ thiếu niên. Mọi người trong đầu lại không khỏi hiện ra bốn chữ. Thiếu niên ma vương, cùng lúc đó Ninh Minh còn thả ra một câu lại để cho người không biết nên khóc hay cười mà nói. Ta là người có bị ép hại chứng vọng tưởng. Có chuyện gì liền trực tiếp nói. Sau khi nói xong tự tranh thủ thời gian ly khai. Ngàn vạn nhất định không muốn theo dõi ta. Nếu không, ta coi như đối phương là sát thủ. Trực tiếp diệt trừ. Vừa nói xong câu đó không lâu, Ninh Minh tự lại tự tay đánh bại một cái theo đuôi lấy chính mình tu sĩ. Đối phương là một loại vị tuổi trẻ chí tôn chó săn. Người nọ bị phát hiện thời điểm, cũng sắp muốn nước tiểu sụp đổ rồi. Tranh thủ thời gian giải thích chính mình chỉ là hiếu kỳ. Muốn bỏ chạy, Ninh Minh có thể không nghe. Bởi vì tò mò, vẫn theo đuôi chính mình hơn 2 canh giờ. Người đặt ở đây xem người ngoài hành tinh. Rõ ràng tự là đám chó săn. Muốn âm thầm siêu tập về Khương Ly sự tình. Ninh Minh chú ý tới người nọ lúc, cũng đã là cố ý ra khỏi thành, động sát tâm thời khắc, không để lối thoát, trực tiếp ra tay đem hắn đuổi giết. Một màn kia cũng là chấn kinh rồi lúc ấy rất nhiều tu sĩ. Mọi người chỗ nào bái kiến cảnh tượng như vậy, trước một giây vẫn còn hành tẩu, một giây sau đột nhiên tựu như thiểm điện thẳng hướng trong đám người cái nào đó người qua đường giáp. Ninh Minh bị hắn giết điên rồi. Vừa loáng ở giữa, mọi người triệt để tiếng động lớn xôi. Vạn tinh giới nhân vật lợi hại có rất nhiều. Vũ trụ mênh mông, cường giả như mây, giống như là cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn. Ai làm lúc xuất thế lúc không có khiến cho qua một phen náo động. Duy chỉ có cái này Ninh Minh đặc biệt không giống người thường. quả thực giống như là một cái muốn dùng giết chứng đạo ma đầu. Ninh Minh, người quá làm càn, tại đây tuy nhiên không phải sự thật thế giới, nhưng động liền đem người khác đánh bại. Người trong hiện thực chỉ sợ cũng như vậy tính cách à, quả thực chính là một cái tiểu ma thằng nhãi con. Đây là người nào đó phát ra một câu, đương nhiên là một viên khác trên tinh cầu mở đích khẩu. Dùng cùng loại báo chí phương thức công kích Ninh Minh hành vi. Cái này lại để cho Ninh Minh cười ha ha. Mà bắt đầu, đặt ở trước kia, loại này con ruồi nhất định là hội chạy tới trước mặt mình kêu gào. Đứng tại đạo đức cao điểm thượng chỉ trỏ. Hiện tại cũng chỉ có thể tại một cái khác phiến thiên không hạ mắng mắng tiểu ma vương. Không tệ, bản thân chính là như vậy tính cách. Trong hiện thực nếu cũng có ngươi như vậy bọn chuột nhắt dám xuất hiện ở trước mặt ta. Làm theo cho ngươi đánh bại. Ninh Minh mở miệng, cấp ra một cái thập phần cường ngạnh đáp lại. Mọi người đồng loạt địa biến sắc. Phen này động tác xuống. Mặt trái ảnh hưởng rất lớn. Nhưng hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Những cái kia âm thầm theo dõi chính mình con chuột cơ bản tự đều biến mất. Đạo lý tự là đạo lý này. Theo dõi minh tinh. Đám chó săn, có rất nhiều, có thể theo dõi phi châu quân phỉ phóng viên lại có mấy cái. Ninh huynh, người cái này thật sự là không sợ gây thù hằn à, Đường Hằng có chút lo lắng địa phát tới tin tức. Ninh Minh trả lời, người lần nữa nhượng bộ, mấy tên kia sẽ không ngừng mà thăm dò ngươi điểm mấu chốt. Nói ta cường ngạnh, có thể phía trước ta đã nhắc nhở qua rất nhiều lần. Tất cả đều vô dụng thôi. Bọn hắn cái loại này hành vi chẳng lẽ cũng không phải là cường ngạnh. Quảng cáo, cái kia rốt cuộc là chuyện gì? Đường Hằng khó hiểu, đáng giá mâu thuẫn như vậy. Ninh Minh cái này cũng không nói gì. Tại chủ thành dạo qua một vòng, Ninh Minh hành tẩu tại trên đường phố. Nghiễm nhiên đã có Lý lão ma lúc trước khí phái. Người gặp người sợ, người qua đường liền ánh mắt tiếp xúc cũng không dám có. Cái này. Ninh Minh cả người đều thoải mái rất nhiều. Lại đăng cái nào đó cửa hàng mua một ít linh quả. Sau đó liền chuẩn bị hồi trở lại Hồng Trần Tiên Quán một chuyến. Ra khỏi thành thời gian. Đừng nói là theo dõi rồi. Nguyên bản cùng hắn một con đường tu sĩ. Giờ phút này đều bị sợ tới mức tranh thủ thời gian thay đổi tuyến đường mà đi. Không nghĩ qua là tự lại dùng sức quá độ. Ninh Minh tự giễu cười cười. Đi vào Hồng Trần Tiên Quán lúc, Ninh Minh tiến vào ngõ hẻm kia, lại chuyên môn dừng bước lại, phóng xuất ra thần thức, lẳng lặng cảm thụ hồi lâu. Đã thành, không có người đi theo ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Ninh Minh nhìn lại, sau đó chỉ thấy lấy Trần lão đầu, lưng cõng hai tay chậm rãi đi ra. Trước kia không thấy đi ra a, người tiểu tử này nguyên lai như vậy có thể gây chuyện. Trần lão đầu liếc mắt Ninh Minh, ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn, cẩn thận tính tính toán toán, người tại vạn tinh giới tự tay đánh bại tu sĩ đều có 10 cái rồi. Cùng với tôn hầu tử tựa như, về sau đừng nói là ta dạy dỗ, Ninh Minh hoang mang nói, ngươi như thế nào luôn cho rằng ngươi đã dạy ta cái gì. Khục, những lời này đem Trần lão đầu cho bị sặc, lại nói tiếp. Chính mình ngoại trừ giao cho đối phương một bộ hôi tẫn pháp bên ngoài. Tựa hồ thật đúng là không dạy qua bất kỳ vật gì. Bất quá, người sư tỷ sự tình. Người làm coi như không tệ. Trần lão đầu bỗng nhiên lại nói. Cơ Tiêu cùng với mấy cái tuổi trẻ trí tôn một mực đều có loại tật xấu. Kể cả bọn hắn sau lưng thần linh cũng giống như vậy. Vật gì tốt đều cảm thấy nên cho bọn hắn hưởng dụng. Ừ, Ninh Minh nhíu mày. Sau đó nghe ra hàm nghĩa. Nói, Khương Ly, là đồ tốt. Hắn không nên là một người sao? Trần lão đầu sững sờ. Một lúc lâu sau, Trần lão đầu tự giễu cười cười. Cũng thế, ta lại tái phát cái này bệnh cũ. Ngươi vào đi thôi. Lại nói tiếp, người cái kia sư tỷ lại là hơn nửa năm đều không có đi ra bái kiến mặt trời. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.